Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, Linh Sơn. Còn nữa, bây giờ Ma Đế Dương Quảng địch nhân cũng không chỉ Phật Môn. Thiên Hạ Phản Vương đều là địch nhân của hắn. Như Phật Môn bại, Thiên Hạ Phản Vương hạ chàng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Môi hở răng lạnh đạo lý bọn hắn sao? Lại không hiểu. Lần này vừa vặn mượn Lạc Dương Tiền Đế cơ hội, tề tụ Thiên Hạ Phản Vương, cùng Phật Môn cùng chống chọi với này ma. Chí Thông Hòa Thượng mở miệng phân tích nói, hắn nhìn rất trẻ trung, khuôn mặt cũng rất thanh tú, rất có loại dáng vẻ thư sinh chất. Nếu không phải hắn là cái đầu chọc, chỉ sợ không có người sẽ cho rằng hắn là một cái Phật đạo tu vi cao thâm hòa thượng. Chỉ có thể như thế. Còn lại mấy tên hòa thượng nhao nhao gật đầu nói phải. Hy vọng Phật Môn có thể thành công vượt qua kiếp nạn này. Chí Thông Hòa Thượng nhắm lại hai mắt, cảm ứng đến ở sâu trong nội tâm truyền đến cái kia loại nguy cấp cảm giác. Tâm lý trầm ngâm, hắn là trời sinh tuệ căn. Truyền thuyết hắn lúc sinh ra đời trời sinh dị tượng, có vạn Phật triều bái cảnh hiển hiện, mà hắn cũng xác thực có được người bình thường chỗ không cần dị năng. Loại dị năng này rất cùng loại Phật kinh trung thuyết tha tâm thông. Chưa từng tu hành thời điểm, tâm linh của hắn nhạy cảm liền có thể so với vô thượng đại tông sư. Có thể dự cảm đến nguy hiểm giáng lâm, mà lấy hắn bây giờ tu vi, cho dù là thánh nhân chỉ sợ đều khó mà ở phương diện này so sánh với hắn. Hắn những sư huynh đệ này nhóm còn không có cảm ứng được nguy hiểm, nhưng hắn cũng đã cảm ứng được một số dấu hiệu. Hiện tại cũng không thể đem hy vọng toàn để ở chỗ này. Còn có cần phải làm chút còn lại chuẩn bị. Nếu là có cái vạn nhất, cũng phải bảo đảm Phật Môn lửa loại bất diệt. Chí Thông Hòa Thượng tâm lý suy nghĩ chuyển động. Nghĩ đến chỗ này lần. Hắn mở miệng nói. Bây giờ tình huống nguy cấp. Ta đề nghị có thể đem Phật Môn ưu tú con cháu mang đến Phật Môn tổ địa. Tây Thổ Linh Sơn. Đến lúc đó nếu là chúng ta thất bại, cũng có thể bảo đảm ta trung thổ Phật Môn bất diệt. Phát triển đến bây giờ, Phật Môn kỳ thực đã phân làm lưỡng phái. Một là bọn hắn trung thổ Phật Môn. Hai đúng vậy Tây Thổ Phật Môn tổ địa. Năm đó Phật Môn truyền giáo trung thổ. Vì thích ứng trung thổ cái địa phương này, rất nhiều giáo nghĩa đều tiến hành sửa đổi. Cho nên cùng Tây Thổ Phật Môn sinh ra khác nhau. Các cư một chỗ, dừng một chút. Chí Thông Hòa Thượng mở miệng lần nữa, nói, nếu như chúng ta thắng đến lúc đó lại đem bọn hắn triệu hồi đến chính là, nếu là bại, cũng tốt lưu lại lửa loại, còn nữa một trận chiến này bọn hắn cũng không xen tay vào được. Chỉ là ta trung thổ Phật Môn, cùng Tây Thổ Phật Môn thật lâu không có tới lui, bọn hắn có thể hay không nguyện ý tiếp nhận đệ tử của chúng ta. Chí Như Hòa Thượng mở miệng nói. Chí Thông Hòa Thượng nghe vậy, cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, để bọn hắn đem Phật Tổ sở hữu Kim Cương Kinh mang lên. Tây Thổ Phật Môn đã sớm muốn đón về cái này đồ vật. Lại này làm vốn liếng, không phải do bọn hắn không tiếp nhận. Chí Đạo Sư Huynh, chuyện này liền giao cho ngươi đến xử lý đi. Lại cực khổ, Chí Thông Hòa Thượng mở miệng đối hắn đối diện một cái trung niên Hòa Thượng nói. Chí Hòa Thượng dáng người hơi mập ra, cười rộ lên tựa như là nhất tôn Di Lặc Phật, nhìn một mặt phúc tướng. Chí Hòa Thượng nghe vậy, cười nói, ta cái này phải, hai, ba bước ở giữa Chí Hòa Thượng liền rời khỏi nơi này. Tĩnh Niệm Thiện Viện tuy nhiên cũng là Phật Môn trọng địa, nhưng Phật Môn chân chính đệ tử ưu tú lại là tất cả Phật Môn tổ đình Lạn Kha Chùa. Nhìn lấy hóa làm một đạo lưu quang đi xa Chí Hòa Thượng. Chí Thông Hòa Thượng thấp giọng tụng niệm một tiếng niệm Phật. Sau đó chậm rãi nhắm mắt. Dương Châu, Phương Phiệt, một gian tĩnh thất bên trong. Phong cách cổ xưa mà lộng lẫy. Bạch Ngọc Vì, Linh Mộc làm tường, hiển thị rõ xa hoa. Tại trong tĩnh thất có một cái thân mặc bạch bào nam tử. Chính đang nhắm mắt tu hành. Tại cái kia tuấn lang trên khuôn mặt, có một hắc bạch nhị sắc thần quang đang lưu động. Lộ ra rất là thần dị. Thời gian trôi qua, trên mặt hắn thần quang cũng lưu động càng nhanh. đem hắc ám tĩnh thất đều chiếu rọi bừng sáng. Thẳng đến sau cùng trên mặt hắn thần quang đột nhiên quy một. Đã đản sinh ra một vòng thanh sắc quang mang. Cái này bôi quang mang tinh khiết mà sáng chói, linh động mà không minh. Đó là giữa thiên địa bản nguyên nhất thanh. Thanh liên tạo hóa quyết rốt cục đại thành. Bạch y nam tử nhẹ giọng nỉ non. Sau đó đột nhiên mở hai mắt ra. Hai đạo thanh sắc thần quang từ trong mắt của hắn bắn ra. Nhiếp tâm hồn người. Hắn liền là trước kia quyết định bế quan phương minh. Đại tùy quốc sư cho hắn áp lực quá lớn, khiến cho hắn không thể không như thế ứng đối. Bây giờ hắn rốt cục thần công đại thành, có cùng đại tùy quốc sư tranh phong tiền vốn. Hệ thống đưa tặng công pháp không phải cái thế giới này một số pháp môn, nhưng so sánh, coi như bây giờ bốn vị vô thượng đại tông sư liên thủ tới giết hắn, hắn cũng có lòng tin lấy địch bốn không rơi vào thế hạ phong. Đây là thanh liên tạo hóa quyết cho lòng tin của hắn. Trong thư phòng, Phương Minh nghe lấy thủ hạ người hồi báo tình huống nhíu mày. Hắn không nghĩ tới hắn chỉ bất quá bế quan chút điểm thời gian này. Thiên hạ này cục thế liền phát sinh biến hóa lớn như vậy. Đặc biệt là khi hắn nghe được ma đế Dương Quảng lấy một địch 18. Sau cùng càng là khiến cho Phật môn 18 vị vô thượng đại tông sư tất cả đều sau khi trọng thương. Hắn không khỏi chấn động trong lòng. Đây cũng quá hung mãnh. Song khi hắn nghe được, đại tùy quốc sư cũng chính là ma chủ Trương Đạo Nhất đồng thời ngự sử ma đao cùng thánh đạo kiếm. Sử dụng đao kiếm kết hợp chi pháp khiến cho Phật môn 18 vị vô thượng đại tông sư không thể không cùng đồng quy vu tận lúc, càng là kém chút thất thố. Đối thủ như vậy, để trong lòng của hắn không thể ức chế xuất hiện một vòng tuyệt vọng. Đối phương vô luận là thủ đoạn vẫn là chiến lực đều muốn xa siêu việt hơn xa hắn hôm nay. Nhưng là nếu là muốn hắn bỏ qua nơi này cơ nghiệp, thoát đi phương thế giới này hắn cũng không bỏ được. Mấy chục năm kinh doanh, há lại nói từ bỏ liền có thể từ bỏ. Hiện tại ta cũng không phải là không có cơ hội. Chỉ cần thiên hạ quần hùng cùng Phật môn liên thủ, chúng ta bên này cũng còn có lực đánh một trận. Đến lúc đó nếu có thể mượn Phật môn cùng thiên hạ quần hùng chi thủ đem Trương Đạo Nhất cùng Dương Quảng chém giết, dạng này liền vạn sự thuận lợi. Phương Minh trong nội tâm suy nghĩ, căn cứ hắn đối hôm nay thiên hạ thế cục hiểu rõ. Phật môn cùng thiên hạ quần hùng liên thủ đã là chuyện tất nhiên. Hiện tại địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối chính là ta ưu thế lớn nhất. Trương Đạo Nhất khẳng định không biết ta cũng là xuyên Việt giả. Bằng không hắn đoán chừng đã sớm giết đến rồi. Đợi cho đem hắn trừ bỏ, thiên hạ này còn có ai là đối thủ của ta? Đối với phương thế giới này thế lực khắp nơi hiểu rõ, cùng tương lai hướng đi là hắn ưu thế lớn nhất. Bây giờ tuy nhiên tương lai hướng đi đã phát sinh cải biến, nhưng là thế lực khắp nơi một số át chủ bài hắn lại toàn cũng biết. Hiện tại chỉ cần có thể trừ bỏ Trương Đạo Nhất cùng Dương Quảng. Đúng vậy, hắn quét ngang thiên hạ thời điểm, nhưng thật ra vô cùng hoang tam thánh chiếm lấy Hòa Thị Bích vậy mà thất bại. Chỉ là không biết bây giờ bọn hắn giấu ở nơi nào. Nếu là ngươi thuyết phục bọn hắn, đó cũng là một phen trợ lực. Phương Minh có chút nhức đầu vuốt vuốt huyệt thái dương. Lúc đầu dựa theo kế hoạch của hắn, man hoang tam thánh chiếm lấy Hòa Thị Bích đó là 10 phần chắc chín sự tình. Ai ngờ Trương Đạo Nhất vậy mà cũng ở đó. Hoàn toàn phá hủy kế hoạch của hắn. Hắn nghìn tính vạn tính, nhưng không có tính tới. Phật môn đối đầu đại tùy quốc sư Trương Đạo Nhất vậy mà liền giấu ở Phật môn trọng địa. Cái này còn chưa tính, hắn lại còn giúp đỡ Phật môn thủ hộ Hòa Thị Bích. Nếu không phải Trương Đạo Nhất về sau ngang nhiên chém giết 18 vị Phật môn vô thượng đại tông sư, hắn đều coi là Trương Đạo Nhất là Phật môn phái tiến đại tùy nội gián. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đô pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.